Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2076, chương 2078, động thiên cảnh mạnh mẽ. Bây giờ Thái Càn bị cửa truyền tống kéo lại động tác. Một thân thực lực không cách nào hoàn toàn triển khai. Đây cũng chính là đối phó hắn thời cơ tốt nhất. Vương Sung trong lòng biết, bỏ qua thời cơ này. Chờ cửa truyền tống kiến tạo thành công, tựu sẽ không lại có bất kỳ cơ hội. Muốn chết, nhìn thấy từ đường hầm không thời gian bên trong vừa nhảy ra đệ nhất thần thai cùng ngọn núi. Giống như năng lượng hạt nhân, Thái Càn mí mắt liên tiếp nhảy lên, gương mặt nháy mắt biến đến tái nhợt cực kỳ. Hắn liền tính phản ứng chậm nữa, cũng ý thức được chính mình bị Vương Sung tính kế. Xa xa thứ hai thần thai, cùng với dưới nền đất hạ hấp thụ ở năng lượng hạt nhân bên cạnh thứ ba thần thai dĩ nhiên toàn bộ. Đều là mồi nhử, vẫn ẩn núp ở bên một bên. Thu liễm khí tức toàn thân đệ nhất thần thai mới là sau cùng. Chân chính đòn sát thủ lợi hại. Hiểu được điểm này, Thái Càn đầy đầu ngân bạch tóc dài bá địa một cái bay lên. Toàn bộ người nháy mắt. Phẫn nộ tới cực điểm, vô liêm sỉ đồ vô lại, dám ở hắn mí mắt bên dưới giở trò, thực sự là không biết lợi hại. Oanh, Thái Càn toàn bộ người chòm râu run run, khác một bàn tay năm ngón tay nắm chặt, đột nhiên một quyền, hướng về phía trên đánh tới, vù, tựu ở năng lượng khổng lồ hạt nhân phía trước, không khí như nước sóng giống như hiện ra mở đường vệt sóng gợn. Một cái tân sinh đường hầm không thời gian nháy mắt thành hình. Hướng về ngọn núi giống như năng lượng hạt nhân bay đi. Cái thời không này lối đi một mặt dẫn tới năng lượng hạt nhân. Một đầu khác thì lại thông hướng sâu trong lòng đất. Nguyên bản trận pháp vị trí. Không chỉ như vậy, Thái Càn trên đỉnh đầu toàn bộ hư không đều rung động lên. Ở dẫn đi năng lượng nòng cốt đồng thời. Khổng lồ kia thời không lực lượng nháy mắt bao lấy đệ nhất thần thai. Từng đường thời không chi hoàn phân biệt khoác lên Vương Sung thân người cùng tứ chi. Này chút thời không chi hoàn phát lực phương hướng không giống nhau. Trực tiếp liền muốn đem Vương Sung xé thành mảnh nhỏ. Thời không nứt toác, Thái Càn đối với thời không quy tắc nắm giữ đã đạt đến thu phát tùy tâm cảnh giới. Cứ việc hơn phân nửa công lực bị cửa truyền tống ngăn cản. Thế nhưng muốn nghĩ đối phó đệ nhất thần thai cùng thứ ba thần thai vẫn là dễ như trở bàn tay. Một chiêu thời không nứt toác trực tiếp liền đem Vương Sung khổ cực mưu đồ đòn đánh này hóa giải. Thành vô hình, không chỉ như vậy, Thái Càn thực lực tương đối đệ nhất thần thai cùng thứ ba thần thai tới nói thật sự là quá mức. Cường đại. Hắn này một chiêu ở hóa giải nguy cơ đồng thời cũng lệnh đệ nhất thần thai cùng thứ ba thần thai. Nháy mắt lâm vào hiểm cảnh, đối mặt vô kiên bất tồi thời không lực lượng, dù cho Vương Sung thượng cổ thần thai cứng rắn đi nữa. Thực lực mạnh đến đâu lớn, sơ ý một chút, cũng bất cứ lúc nào sẽ có tan xương nát thịt nguy hiểm. Sơ ý một chút. Vương Sung tốt không dễ dàng có được thượng cổ thần thai tựu sẽ trực tiếp rơi xuống và bị thiêu cháy. Ta ngược lại muốn xem các ngươi dựa vào cái gì ở bản tôn trước mặt đùa nghịch thủ đoạn. Thái Càn thanh âm lạnh lẽo thấu xương. Đột nhiên ở đệ nhất thần thai cùng thứ ba thần thai vang lên bên tai. Cũng trong lúc đó, một luồng bàng bạc tinh thần lực che ngợp bầu trời. Bài sơn đảo hải. Phảng phất bão táp một loại ở Lý Hải bên bờ mãnh liệt muốn nổ tung lên. Oanh, kinh khủng kia tinh thần phong bạo tàn nhẫn mà va chạm ở đệ nhất thần thai cùng thứ ba thần thai. Trên người, đem hai người va được đầu váng mắt hoa. Linh hồn rung động, dường như ánh nến trong gió. Bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan tát. Thái Càn thực lực quá cường đại. Hắn cũng quá cẩn thận. To lớn cửa truyền tống đối với thiên hòa người mặc áo đen tổ chức tới nói cực kỳ trọng yếu. Tuyệt đối không thể sai sót. Thái Càn cũng không chịu đựng nổi nguy hiểm như vậy. Sở dĩ mặc dù là một chiêu thời không nứt toác hóa giải nguy cơ, để cho an toàn, Thái Càn vẫn là bỏ thêm một tầng bão táp thời không. Vững vàng mà chế trụ đệ nhất thần thai cùng thứ ba thần thai. Mà giờ khắc này Thái Càn thậm chí còn chưa đem hết toàn lực. Động thiên cảnh cường giả mạnh mẽ, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Lúc này tình huống đã nguy hiểm tới cực điểm. Mắt thấy thứ ba thần thai sẽ bị trấn áp, mà đệ nhất thần thai cũng sắp bị Thái Càn thời không nứt toác tan xương nát thịt. Tình huống nhanh quay ngược trở lại mà xuống, nguy hiểm tới cực điểm. Bất quá cũng vừa lúc đó một tiếng thê lương gầm rú đột nhiên vang vọng toàn bộ Lý Hải bên bờ. Yểm ngũ, ra tay, Thái Càn mí mắt giật lên, trong lòng chính đang ngạc nhiên nghi ngờ. Còn không có làm minh bạch Vương Sung câu nói này là có ý gì. Sau một khắc, ý thức của hắn trong biển chỉ nghe thấy một tiếng giống người mà không phải người. Giống như thú không phải thú hét giận dữ. Giống, tựu ở Vương Sung trong lòng. Một đạo không biết ẩn tàng rồi bao lâu khủng bố khí tức. Trong chớp mắt chưa từng đến có lấy cực kỳ tốc độ kinh người bộc phát ra. Cái kia cỗ tinh thần lực như thép như sắt, che ngợp bầu trời, bộc phát ra thời điểm, dĩ nhiên tạo thành mắt trần có thể thấy khói đen, mà nhất lệnh Thái Càn kinh hãi là, hắn từ cái kia cỗ khói đen bên trong cảm nhận được một luồng sức mạnh tinh thần cực kỳ đáng sợ. Cái kia cỗ sức mạnh tinh thần không chỉ mấy chục lần ở Vương Sung, hơn nữa để hắn cũng cảm thấy một tia nguy hiểm. Món đồ gì? Thái Càn mí mắt nhảy lên. Trong chớp mắt này cũng không khỏi ngạc nhiên thất sắc. Sự chú ý của hắn vẫn phóng ở đệ nhất thần thai cùng thứ ba thần thai trên người. Ép căn không nghĩ tới sẽ đột sinh biến cố như vậy. Nhưng mà tất cả cũng không kịp. Trên thực tế, mặc dù Thái Càn trong lòng có chuẩn bị, e sợ cũng rất khó tiếp được yểm thú tình thế cấp bách hạ một đòn toàn lực. Oanh, chỉ là trong khoảnh khắc, yểm thú cái kia kinh người tinh thần lực liền nặng nề đánh trúng Thái Càn ý thức hải. A, chỉ nghe một tiếng thê thảm chí cực kêu đau đớn, Thái Càn cả người run lên, khổng lồ ý thức hải lập tức bị yểm thú chấn động địa chia năm xẻ bầy. Đối mặt yểm thú ra sức một đòn, dù cho mạnh như Thái Càn cũng không thể chịu đựng. Đặc biệt là bây giờ Thái Càn vừa rồi bùng nổ qua tinh thần phong bão. Đang đứng ở nhất mệt mỏi cũng không phòng bị nhất trạng thái. Ở yểm thú cực kỳ khủng bố tinh thần xung kích hả? Liên đới Thái Càn quanh thân bàng bạc cương khí cùng với thời không lực lượng cũng nhận được ảnh. Hưởng to lớn, biến đến hỗn loạn lên. Thậm chí ngay cả Thái Càn động tác cũng bởi vì ý thức hải bị trọng thương mà xuất hiện chớp mắt. Đình trệ, tốt cơ hội, đệ nhất thần thai cùng thứ ba thần thai lập tức cảm thấy này ngàn năm một thuở cơ hội. Oanh, hai người cương khí bạo phát, thừa dịp Thái Càn tinh thần lực nhất rối loạn chớp mắt. Gắng gượng tránh thoát Thái Càn ràng buộc, chính là hiện tại, trong chớp mắt. Vương Sung hai đại thần thai phân thân không chỉ cũng không lui lại chạy trốn. Trái lại nhân cơ hội lên trước. Hai bên trái phải, hai bàn tay đồng thời đè ở ngọn núi giống như năng lượng khổng lồ hạt nhân trên. Oanh, hư không chấn động kịch liệt. Hai đại thần thai phân thân đem hết toàn lực, đem công lực toàn thân rót vào đến rồi năng lượng hạch tâm bên trong. Trong phút chốc, chỉ nghe một tiếng kêu thét, năng lượng khổng lồ hạt nhân dường như thiên thạch một loại lăn lộn, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, đánh vỡ tầng tầng không gian, hướng về to lớn cửa truyền tống đánh tới. Không, nhìn thấy tình cảnh này, Thái Càn cả người run rẩy dữ dội, nháy mắt đổi sắc mặt. Trong phút chốc, một luồng cường đại động thiên cảnh cương khí dường như ánh sáng mặt trời giống như chói mắt. Từ trong đan điền của hắn bộc phát ra, ở cực đoan tức giận điều động hạ, Thái Càn thực lực bạo phát đến rồi cực hạn, chỉ nhìn thấy toàn bộ hư không thời không lực lượng đều rung động lên. một đạo đạo kim sắc thời không chi hoàn tầng tầng lớp lớp. Nháy mắt bao phủ lại toàn bộ khu vực, ngọn núi giống như năng lượng hạt nhân đã có một nửa tiến vào to lớn cửa truyền tống bên trong. Nhưng ngay trong nháy mắt này, chỉ ít mấy chục đạo kim sắc thời không chi hoàn tầng tầng lớp lớp bao lại nó đỉnh, hết thảy đều vẫn tới kịp. Cái này cũng là Thái Càn một lần cuối cùng cơ hội. Thấy cảnh này, Vương Sung, Yểm Thú còn có xa xa chạy tới người không mặt đều là vẻ mặt biến đổi lớn. Không ai từng nghĩ tới, đều đã đến phân thượng này, Thái Càn lại vẫn có thể cường hành đem năng lượng hạt nhân từ to lớn cửa truyền tống bên trong kéo trở về. Oanh, Đại La Chi Lục, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Cũng chính là lúc này, một tiếng hét lớn từ đằng xa truyền đến, thanh âm chưa dứt, kim quang lóe lên, một đạo dài mấy trượng màu vàng trường mâu nhanh như chớp. Trong thời gian ngắn xuyên qua tầng tầng không gian, nặng nề va chạm ở Thái Càn trên ngực. Thời khắc mấu chốt, xa xa thứ hai thần thai rốt cục chạy tới, đồng thời dùng hết lực lượng của toàn thân, đem tam thập tam thiên hóa làm một căn trường mâu đánh tới. Luận đơn đả độc đấu, Vương Sung ba đại thần thai tuyệt không phải là đối thủ của Thái Càn. Thế nhưng bây giờ Thái Càn toàn thân hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở kéo về năng lượng hạt nhân trên. Còn có tương đối thực lực dùng để ổn định lại to lớn cửa truyền tống. Đồng thời còn muốn đối phó đệ nhất thần thai, thứ ba thần thai cùng với mệnh hạch bên trong yểm thú. Vào lúc này, thứ hai thần thai xuất hiện đối với Thái Càn tới nói không thể nghi ngờ là chí mạng. Thái Càn thực lực tuy cao, nhưng cũng không làm được hoàn toàn không thấy thứ hai thần thai mức độ. Oanh, hào quang lóe lên, Thái Càn trước người hư không rung động, bốc ra vô số gợn sóng. Từng vòng thời không chi hoàn nháy mắt xuất hiện ở Thái Càn lồng ngực, vắt ngang ở màu vàng trường mâu phía trước, ngăn trở lại thứ hai thần thai từ đằng xa phát ra một đòn phải giết. Bất quá mình giảm đối phương tăng, Thái Càn tuy rằng chặn lại rồi thứ hai thần thai, Đại La Chi Lục, nhưng những phương hướng khác thời không chi hoàn chịu ảnh hưởng, lập tức rung động hỗn loạn lên, tự liền to lớn cửa truyền tống bên trong năng lượng hạt nhân cũng lộ ra không khống chế được xu thế. Liều mạng, Vương Sung thấy rõ nhập vi, lập tức đã nhận ra tình cảnh này, đại hủy diệt thuật, không có chút nào do dự. Vương Sung mặt khác hai đại thượng cổ thần thai đồng thời thi triển ra đại âm dương thiên địa tạo hóa công bên trong cường đại nhất tuyệt chiêu. Vương Sung tuy rằng không có đạt đến động thiên cảnh, cũng không cách nào như Thái Càn tùy ý như vậy địa điều khiển không gian, mở ra từng đạo đường hầm không thời gian. Thế nhưng đại hủy diệt thuật nhưng đồng dạng ôm có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau. Đến kỳ diệu, có thể đánh nứt hư không, đạt đến ảnh hưởng thời không hiệu quả. Âm âm âm, trong nháy mắt, lại là hai cỗ nhập vi tột cùng mạnh mẽ cương khí mãnh liệt bộc phát ra. Chu vi trong vòng mấy chục trượng bầu trời, trực tiếp bị xé mở một đạo đạo thời không khe hở. Dù cho Thái Càn dùng thời không chi hoàn giam lại xung quanh, thời khắc này cũng nhận được ảnh hưởng to lớn, một đạo đạo kim sắc thời không chi hoàn rung động lên, thậm chí trực tiếp nứt toác. Nếu như thay đổi thời điểm khác, hai người đại hủy diệt thuật đối với Thái Càn căn bản không tạo thành được quá lớn uy hiếp. Nhưng một mực lúc này, Thái Càn còn ở đem hết toàn lực lôi kéo tòa kia ngọn núi giống như vô cùng to lớn, đồng thời ẩn chứa đại dương biển rộng một loại cuồng bạo năng lượng hạt nhân. Ở năng lượng hạt nhân trùng kích cực lớn hạ, Thái Càn cầm cố nó từng đạo thời không chi hoàn dồn dập nứt toác ra. Ở sức mạnh khổng lồ tác dụng hạ, năng lượng hạt nhân rung động, lại một lần nữa hiện ra tránh thoát ràng buộc, nhảy vào to lớn cửa truyền tống bên trong dấu hiệu. Đáng chết, bản tọa muốn đem bọn ngươi hết thảy giết sạch. Thái Càn lúc này cũng bị chọc giận, trong cơ thể hắn cương khí nổ vang. Tình huống khẩn cấp, cửa truyền tống tuyệt đối không thể sai sót. Một tích tắc này, Thái Càn cũng bị bức ra toàn thân tiềm lực. Vù, một luồng bàng bạc kim quang, so với trước càng thêm rừng rực. Từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, Thái Càn quanh thân từng đạo thời không chi hoàn nguyên bản gần tới nứt toác. Thế nhưng ở trong nháy mắt này, dĩ nhiên lần thứ hai ngưng tụ vững chắc thành hình, liên đới cửa truyền tống bên trong năng lượng hạt nhân cũng lần thứ hai ổn định lại. Không chỉ như vậy, trong hư không kim quang lấp lóe, tựu ở Thái Càn phía trên, vô hình vô tướng thời không tầng tầng cùng cộng lại, hóa thành từng đạo màu vàng như bẻ cành khô, vô kiên bất tồi to lớn thời không chi nhận. Khóa chặt Vương Xung ba đại phân thân cùng với Vương Xung trong ngực mệnh hạch. Lập tức bổ xuống dưới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.